Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 06. Không thể tưởng tượng, Aihara Inzu là ai? Một cái nguyền rủa chi tử, một cái Gastrea động vật virus lây bệnh người. Chính là bởi vì trong cơ thể nàng có được Gastrea động vật virus, cho nên nàng có được so nhân loại càng thêm cường đại cảm giác năng lực. Cho nên khi hắn nhìn thấy Emiya thời điểm, liền rất rõ ràng một việc, mặc kệ là nàng vẫn là Satomi Rentero, đều không phải Emiya đối thủ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Đây là động vật sinh tồn bản năng. Tại loại này sinh tồn bản năng chi phối hạ, nàng cơ hồ muốn lập tức thoát đi nơi này. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng không thể trốn đi. Bởi vì nàng không bỏ xuống được Satomi Rentero. Không thể nhìn Satomi Rentero chịu chết. Bởi vậy, nàng muốn ngăn cản Satomi Rentero. Đáng tiếc là, không nên ngăn cản ta. Inzu, Satomi Rentero tại tinh thần trọng nghĩa xu thế hạ. Đối với mình mở đầu người nói ra. Ta không thể tại nơi này nhận thua. Nam nhân kia cùng Hiruko Kagetan có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên ta nhất định phải bắt hắn lại. Emiya không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta cùng kia cái gì Hiruko Kagetan có thiên ti vạn lũ quan hệ? Ta phải nói qua, ta cùng hắn không có quan hệ đem. Kia sức đẩy lực trường lại là chuyện gì xảy ra? Satomi Rentero lớn tiếng hỏi. Đây không phải là cái gì sức đẩy lực trường, mà là niệm lực. Emiya đáp lại. Satomi Rentero cảm thấy câu trả lời này quả thực vũ nhục mình trí thông minh. Cái gì niệm lực a? Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Emiya đối với Satomi Rentero không có trả lời một chút xíu ngoài ý muốn. Dù sao nhân loại chính là như vậy. Đối với cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đồ vật. Kiểu gì cũng sẽ nắm giữ phủ định thái độ. Tin không tin từ ngươi. Hiện tại cút ngay cho ta. Emiya quát lớn một câu. Hắn đã không có kiên nhẫn cùng Satomi Rentero tiếp tục dây dưa tiếp. Cái này không thể được à. Satomi Rentero hít sâu một hơi. Tựa như một trận như gió lốc hướng phía Emiya vọt lên. Trong miệng hét lớn. Tendo thức chiến đấu thuật nhị hình 16 phiên. Ẩn thiền hắc thiên phong. Đen người cái đại đầu quỷ à. Emiya niệm lực hóa thành một con bàn tay vô hình. Một bàn tay đem xông lên Satomi Rentero đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Satomi Rentero đụng vào xa xa trên vách tường. Không nói tiếng nào trực tiếp đã bất tỉnh. Rentaro, Aihara Inzu nhìn thấy cái này một màn. Lập tức muốn đi xem một chút Satomi Rentero. Bất quá Emiya tâm niệm vừa động. Niệm lực hóa thành đại thủ bắt lấy Aihara Inzu. Đưa nàng bắt đến trước mặt mình. Aihara Inzu đúng không? Ta không nói nhảm, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta giết Satomi Rentero, sau đó cưỡng ép mang ngươi đi. Thứ hai, ta bỏ qua Satomi Rentero. Ngươi theo ta đi, Emiya mặt không thay đổi nói ra. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn. Không cần giết Rentaro, Aihara Inzu thốt ra. Nói như vậy, ngươi nguyện ý theo ta đi. Emiya cúi đầu nhìn xem cái này người lùn. Aihara Inzu trên mặt vùng vẫy một hồi. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta đi với ngươi. Rất tốt. Emiya hài lòng nở nụ cười. Hắn sở dĩ mang đi Aihara Inzu. Cũng không phải là coi trọng Aihara Inzu. Emiya cũng không phải la lị khống. Đối với ấu nữ không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn mang đi Aihara Inzu là bởi vì Hirasuka Shizuka định đem tất cả nguyền rủa chi tử đều mang đi. Rời đi cái này thế giới. Nếu như chỉ để lại Aihara Inzu, trời biết ai chuyện gì phát sinh. Nhân loại dùng sự thực chứng minh. Bọn hắn hoàn toàn có thể một lần lại một lần đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng. Cho nên Emiya thừa cơ hội này. Trực tiếp đem Aihara Inzu mang đi được. Nguyên bản hắn còn định cho Aihara Inzu một cái cơ hội. Để nàng cùng Satomi Rentero hảo hảo cáo biệt một phen. Nhưng đã Satomi Rentero đã đắc tội nàng. Cho nên loại này cáo biệt liền bớt đi đi. Chỉ chốc lát, Atalang cùng Thải Hải từ bên trong siêu thị đi ra. Các nàng đã đem bên trong siêu thị tất cả có thể ăn đồ ăn đều cất vào túi không gian bên trong. Mặc dù những thức ăn này, Emilia đồng dạng có thể dùng tinh thần lực của mình chế tạo ra. Bất quá không cần phải vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chế tạo 1 kg kim cương cùng chế tạo 1 kg bánh bích quy, hao tốn tinh thần lực kỳ thật không kém được bao nhiêu. Nhưng cái trước đặt ở xã hội loài người, lại có thể mua xuống không biết bao nhiêu tấn bánh bích quy. Cho nên Emilia rất thích dùng tinh thần lực của mình chế tạo một chút dùng tiền mua không đến đồ vật. Có thể dùng tiền mua đến đồ vật, không cần lãng phí tinh thần lực của mình. Chỉ cần nhiều chế tạo ra một chút kim cương, hoàng kim, châu báu là đủ. Dù sao bọn này đồ vật, có quá nhiều người thích, nguyện ý cùng Emilia tiến hành giao dịch. Đều gắn xong rồi. Gắn xong, Atalang nhẹ gật đầu. Kia trở về đi. Emilia vung tay lên, một đoàn người nghênh ngang hướng phía bên ngoài tuần khu đi đến. Bọn hắn tại Tokyo khu náo động lên như thế lớn Tokyo. Tokyo khu tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá bởi vì sợ Emilia thực lực, cho nên Tokyo khu phương diện cũng không có điều động người thường tới chịu chết, mà là xuất động máy bay không người lái. Emilia tại rời đi siêu thị thời điểm, liền phát hiện vài khung chứa đạo đạn máy bay không người lái một mực đi theo phía sau mình. Bởi vì cố kỵ đến nơi này là Tokyo khu, đạn đạo cũng không có lập tức phát xạ. Bất quá Emilia cũng không có che giấu mình phương hướng, cho nên Tokyo người bên kia rất dễ dàng suy đoán ra Emilia mục đích là bên ngoài tuần khu. Bởi vậy, máy bay không người lái đã nhắm ngay Emilia một đoàn người, tính toán đợi Emilia tiến vào bên ngoài tuần khu về sau, lập tức tiến hành đạn đạo đả kích. Emilia cũng không hề để ý điểm này. Hắn hiện tại thực lực sớm đã có thể không nhìn nhân loại tất cả vũ khí, bao quát đạn hạt nhân ở bên trong. Chỉ là đạn đạo đối với Emilia mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì. Tại rời đi Tokyo khu, tiến vào bên ngoài tuần khu về sau, máy bay không người lái lập tức bắn ra đạn đạo. Bất quá nhưng vào lúc này, Atalang đã xuất ra thiên khung chi cung, liên tiếp bắn ra mấy chục tiễn. Mỗi một tiễn đều tinh chuẩn đến đánh trúng một viên đạn đạo, đem bắn nổ, quanh long long tiếng nổ tại trong hư không nở rộ, không dứt bên tai, bạo tạc nhấc lên sóng lớn càng đem liên lụy phụ cận vài trăm mét bầu trời, đem một chút máy bay không người lái đánh bay ra ngoài. Cái này một màn, đem trốn ở trong căn cứ một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Dùng cung tiễn bắn nổ đạn đạo là cái gì thao tác? TV cũng không dám như thế đập đi. Nhưng mà dạng này không thể tưởng tượng sự tình. Thật đúng là hắn a ở trước mặt bọn họ diễn ra. Nhưng mà tiếp theo giây, càng thêm để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh cho. Atalang tại bắn nổ đạn đạo về sau, đem thiên khung chi cung kéo căng. Một mũi tên mất tại rời dây cung nháy mắt, như là một đạo laser, đánh trúng một khung máy bay không người lái. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, máy bay không người lái trực tiếp bạo tạc. Cái này hắn a liền có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Muốn biết máy bay không người lái khoảng cách Atalang chỉ ít có hơn 1000 mét khoảng cách a. Phổ thông súng ngắn đều không có dạng này tầm bắn đi. Nhưng một nữ nhân lại dùng trong tay cung tiễn làm được điểm này. Cái này mẹ nó cũng quá không khoa học đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.